Chương 174, Thần Chi Danh. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm toàn bộ tinh thần đều tập trung vào dưới chân phù văn bên trên, ý thức của nàng thời gian dần trôi qua đi theo dưới chân phù văn lan tràn ra, từ Nguyệt Đô biên giới xâm nhập đến khu vực trung ương bên trong. Tại họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm tư tưởng sắp chìm vào Nguyệt Đô hạch tâm lúc, nàng cảm nhận được sủ cỏ mì ý chí. Đó là như quang huy chi Nguyệt lành lạnh cao quý, mà tại lành lạnh bề ngoài dưới, còn có một viên nhàn nhạt, ôn nhu mà lòng nhiệt huyết linh. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm hơi sững sờ, nàng chưa bao giờ có như bây giờ như vậy, cùng mẹ của mình sủ cỏ mì tiếp xúc thân mật qua, cái này có thể nói là nàng lần đầu tiên tiếp xúc vị này Nguyệt thần. Thì hệ u do đến nàng sâu trong nội tâm, mà không thể tưởng tượng nổi sắc ý, nội tâm của nàng vờ ơ y ma không giống bề ngoài như vậy cao ngạo cùng lạnh lùng. Lạnh lạnh phía dưới ôn nhu, khiến người tâm động không thôi, liền ngay cả họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiếm đều kém chút trầm mê tại cái kia nhàn nhạt ôn nhu bên trong, trầm mê tại ít có, thân vì mẫu thân không muốn xa rời bên trong. Bất quá rất nhanh, do gì hiếm liền thanh tỉnh lại. Bởi vì sủ cỏ mì lần nữa che lấp nội tâm của mình, đem thanh tịnh như là đông thiên hồ nước bề ngoài hiện ra ở rõ gì hiểm trước mặt. Giờ khắc này, họa tà sủ kỳ no rõ gì hiểm có chút chần chờ. Nàng bắt đầu hoài nghi, hẳn là mẹ của mình, sủ cỏ mì đại nhân cũng không giống như nàng mặt ngoài như vậy lãnh đạm sao chẳng lẽ. Chính như dâu rõ kỳ nói, sủ cỏ mì chỉ là bị thần thoại trói buộc, không thể không lấy thần mình phương thức tồn tại ở thế gian. Lấy thần minh xử sự phương thức làm vì hành động của mình chuẩn tác. Nhưng là không cho rõ gì hiểm càng nhiều suy nghĩ thời gian, cái kia đạo cản lại nàng thuộc về sủ có mì ý thức, đang hơi chần chờ về sau, liền từ bỏ đối Nguyệt Đô hạch tâm một bộ phận quyền lợi, giao cho rõ gì hiểm. Xem ra sủ có mì cũng biết, lúc này Nguyệt Đô cũng không dễ vượt qua, coi như hỏa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm có phản bội hoài nghi, nàng cũng không thể không tạm thời buông xuống bộ phận quyền lợi, cho nàng ủng hộ. Do gì thì nhẹ nhàng thở ra, dù họ mì không có ngăn cản, như vậy đối với nàng tới nói sự tình liền dễ làm nhiều. Nhanh chóng bày ngay ngắn tư thái, họa tạt sủ ký no dò gì hìm bắt đầu thông qua Nguyệt Đô hạch tâm trận pháp phù văn, điều động mất cả tháng cầu ma lực, bắt đầu nhanh chóng tu bổ lên Nguyệt Đô đại kết giới. Họa tạt sủ ký no dò gì hìm bởi vì Nguyệt Đô hạch tâm ma lực nguyên nhân, cả người giác quan đều bao phủ tại đại kết giới bên trên, thấy được Nguyệt Đô chiến tranh kịch liệt. Đã có thật nhiều yêu quái đột phá kết giới, tiến nhập Nguyệt Đô bên trong trắng trợn phá hư, nhân bản Nguyệt Thỏ bộ đội QNZ bắt đầu ở Nguyệt Đô bên trong tiến hành chiến đấu trên đường phố. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm nhanh chóng đem tất cả ma lực đều dùng tới sửa bổ kết giới, tại toàn bộ Nguyệt Đô linh mạch duy trì dưới, liền xem như quay chung quanh cả tòa rộng lớn Nguyệt Đô kết giới, QNZ trong phút chốc thu được không thể đếm hết linh lực, vỡ vụn kết giới bị tu bổ. Do gì hiểm đem kết giới cùng Nguyệt Đô linh mạch nối liền với nhau về sau, nàng cũng là mở hai mắt ra, chuẩn bị gia nhập chiến tranh. Mặc dù không có người chủ trì kết giới này vẫn còn có chút yếu ớt, nhưng là tại cùng linh mạch kết nối hiện tại, trong thời gian ngắn lại là không sợ hãi. Tất cả Nguyệt chi dân, tất cả Nguyệt thỏ nhóm nghe lệnh Nguyệt Đô đại kết giới lần nữa khởi động, các ngươi đem xâm nhập Nguyệt Đô yêu quái toàn bộ đánh chết lợi dụng chú pháp để thanh âm của mình quanh quẩn tại toàn bộ Nguyệt Đô bên trong. Có kết giới cách trở, tường thành bên ngoài yêu quái cùng tường thành bên trong yêu quái đã bị ngăn cách ra, tại bắt rùa trong hụ dưới, những này tại nội bộ phá hư đám yêu quái, ngoại trừ chết bên ngoài không có cái khác đường lui hít một hơi thật sâu. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm từ bên hông trong vỏ kiếm rút ra thái đao, cầu vồng mạch tuệ theo gió phất phới lấy, do gì hìm ánh mắt nhìn về phía chính đang chiến đấu tổ dục hìm, nàng ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng cất bước phóng ra kết giới. Đi tới ngoại giới trên chiến trường. Thần linh dựa vào, xây nhanh sở sạ nủ no mỉ cổ tỏ mệnh lần này, không trở ngại chút nào, phảng phất cùng sở sạ nủ hoàn toàn hòa thành một thể. Họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm đang sử dụng ra bản thân thần linh dựa vào năng lực về sau, theo bản năng liền là dựa vào dấu dò kỳ thần thân thế. Đã sớm bị dấu dò kỳ cấp đi, thuộc về 8 triệu chúng thần tín ngưỡng chi lực, liên tục không ngừng, liên miên bất tuyệt từ trong hư không bắn ra. Kinh khủng thần uy để Nguyệt Đô bầu trời đè xuống nặng nề mây đen, gió nhẹ dần dần hóa thành cuồng phong, bốn mùa như mùa xuân Nguyệt Đô giống như là rơi vào sái bờ gì ạ rét lạnh khí lưu, biến hàn băng thứ xương, khí áp nhanh chóng biến thấp, không khí đều phảng phất bị thần uy gạt ra khỏi đi, từng đạo đại khí thiểm điện ma sát tại thiên không nổ. Vang, mà sau lưng họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm, một tôn to lớn thần minh hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Vô cùng vô tận chi thức tràn vào Họa Tạt Sủ Kỳ No Rõ Dị Hiểm não hải, nơi đó có thần minh chi lực vận dụng, có tín ngưỡng chi lực nơi phát ra, có Tây Dương ma thuật, có Đông Phương đạo thuật. Họa Tạt Sủ Kỳ No Rõ Dị Hiểm chấn kinh tại cái này không có cực hạn trong chi thức, những kiến thức này dự trữ chi phong phú, vượt qua nàng dị vãng bất kỳ lần nào dựa vào có lẽ. Tại cùng Dư Dò Kỳ phát sinh qua thân mật nhất tiếp xúc về sau, nàng đã bị Dư Dò Kỳ ở một mức độ nào đó công nhận á Họa Tạt Sủ Kỳ No. Do gì hiếm lúc này, có một loại vẹn vẹn nương tựa theo trong đầu thuật pháp, liền có thể nắm giữ vạn vật ảo giác, nàng nhanh chóng từ loại trạng thái này bên trong khôi phục lại, trong đầu chỉ còn sót lại cái kia nhất là phổ hoa đơn giản một kích. Thái đao xa xa một chỉ, phá diệt hắc viêm nhuộm dần trên đó, tại thần minh ý chí ra chỉ dưới. Nó vào giờ phút này biến thành thanh kiếm cỡ xa nát, Họa Tạt Sủ Kỳ No Rõ Dị Hiểm nín hơi ngưng thần, cao cao dơ lên trường kiếm, sau đó vung vẩy xuống một chạm vô cùng đơn giản, tinh khiết túy túy, từ phức tạp về đơn giản, vẹn vẹn chỉ là một đạo phổ thông chẳng kích, lại phảng phất đạt đến pháp cấp độ, cái này đơn giản nhất một kích, ngưng tụ dâu dò kỳ suốt đời đối kiếm đạo lĩnh ngộ. Hắn từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu học tập kiếm đạo, lấy kiếm pháp tung hoành một cái thế giới. Thẳng đến tiếp xúc ma pháp, tiếp xúc càng thêm gần sát thế giới bản chất pháp cùng ly về sau, kiếm đạo của hắn chẳng những không có biến yếu, ngược lại biến càng cường đại. Nhất pháp thông mà vạn pháp thông, đây chính là thuộc về dấu dò kỳ cảnh giới, ở một mức độ nào đó, hắn đã ơ thơ y điếm na y, siêu việt vị kia hắc ám sáu vương quyền. Nếu nói chiến thắng hắc ám sáu vương quyền lúc dấu dò kỳ là nương tựa theo nhất định vật khí, hắn lúc này, đã không cần vận khí vật này. Kinh thiên động địa to lớn kiếm ánh sáng phá vỡ thiên địa, bị thần uy đè nén đám yêu quái đều là không thể động đậy, chỉ là miệng há hốc, giật mình nhìn xem cái kia ngang qua chân trời to lớn trường kiếm, cái này một trạm mục tiêu chính là cùng tổ dục hiểm chiến đấu đại yêu quái. Cùng muội muội tâm linh tương thông tổ dục hiểm, nhanh chóng nâng lên quạt xếp, kinh khủng linh tử phong bạo lần nữa nổi lên, đại yêu quái nhóm trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, đã muốn trốn tránh linh tử phong bạo. Lại muốn tránh tránh cái kia nhìn xem liền không dễ chọc phá diệt chi kiếm. Quanh một kiếm chi huy, trực tiếp xuyên phá hỉ kỳ ạ y ủ, trong nháy mắt, đã mất đi hỉ kỳ ạ y ủ gia trì, mấy vị này đại yêu quái lực lượng chợt hạ xuống, đột nhiên thực lực giảm xuống, để bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào ngăn cản từ trên trời giáng xuống thần uy, đành phải ngơ ngác nhìn cái kia thanh phá diệt chi kiếm, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, xẹt qua thân thể của bọn hắn. Thần minh đây là thần minh lực lượng sân vườn hạ tại điểm khu ô y của sinh mê nhờ thời khắc, gào thét thảm thiết lấy, nhưng là không làm nên chuyện gì, hắn y liền nguyên bị chạm kích chém thành hai đoạn, trên thân thể bốc cháy lên sở xạ nụ phá diệt chi viêm, cuối cùng tại tổ dô hiểm linh tử phong bạo dưới, biến thành thế giới cơ bản nhất hạt. Hoành tảo thiên quân trường kiếm phá vỡ cái này một mặt chiến trường, lưu lại một đạo liên miên trăm dặm danh sâu, từng tòa nguyệt đô núi hình vòng cung bị chém đứt. Ngạnh sinh sinh cho Nguyệt Đô lưu lại một đạo thật dài vết sẹo. Trong lúc nhất thời, không riêng gì chỗ này chiến trường, liền ngay cả những chiến trường khác đám yêu quái đều là đình chỉ công kích, đem ánh mắt đặt ở nơi này. Thiên tri ba ngự thần sở xạ nụ vì sao lại xuất hiện lực lượng của hắn hẳn là, ngoại trừ sủ cỏ mì bên ngoài, chúng ta còn muốn cùng phá hư chi thần chiến đấu yêu quái suy nghĩ đột nhiên lăn lộn loạn cả lên, nếu nói tiến công giả chi quốc vẹn vẹn cùng sủ cỏ mì chiến đấu. Bọn hắn còn có lòng tin dùng vây đánh để thủ thắng, nhưng là lại gia nhập một vị thần minh, mà lại là trong thần thoại địa vị cao nhất thần minh thứ nhất, những này yêu quái cũng là hoảng loạn lên. Đại yêu quái cũng không ngốc, bọn hắn thế nhưng là biết, tại thần thoại thời đại liền đã truyền khắp uy danh thần, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy tồn tại đối với dâu dò kỳ tới nói, vẹn vẹn làm thủ đoạn hắn tồn tại thần chi danh, đối với phần lớn yêu quái mà nói. Đã là không thể chiến thắng tuyệt vọng cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt.